Vạn cổ chí tôn, chương 1203, đỉnh cao chiến trường, góc truyện audio.com. Lão giả cười nói, ha ha, lẽ nào ta tự táng dương ngươi liền hài lòng? Hai người quen biết mà cười, cảm thấy thu hoạch khá dồi dào. Đúng rồi, việc công dương chính kỳ nhờ ngươi làm đã xong chưa? Lão giả đột nhiên hỏi, tốc độ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng lão đầu kia ngàn dặm cấp tấn chiêu ngươi, sẽ là đại sự chứ? A, Trác Thanh Phàm ngất lịm một thoáng, thả xuống chén rượu không, nói. Đã quên, hồng lô tử nguyên chất của ngươi xác thực rất ngon, lần sau ta trở lại uống. Trên trán hắn chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên, lập tức biến mất ở trước mắt lão giả. Lão giả ngạc nhiên ngẩn ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, lưu lại tàn cục biến hóa thất thường, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở trong trời đất. Đông vực Mai Cốt chi địa bên trong Ma Vân. Hứa Diễm một lời nói toạc ra thân phận của Trác Thanh Phàm, mọi người đều kinh hãi, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Trác Thanh Phàm, Hạ Dụ Nam trong nháy mắt há hốc mồm, sau đó vô cùng kích động nói. Dĩ nhiên là đệ nhị vũ đế đại nhân, âm thanh của hắn kích động khó có thể tin, ở sống còn trong lúc đó dĩ nhiên có thể nhìn thấy vũ đế trong truyền thuyết, trong hai mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn, nhìn chỗ Trác Thanh Phàm biến mất trên bầu trời. Vũ giả còn lại ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, cũng từng cái lộ ra nụ cười, có thể chiêm ngưỡng phong thái một đời vũ đế cố nhiên đáng mừng, nhưng càng cao hứng chính là có thể sống sót. Bất luận ma đầu này lai lịch ra sao, có thủ đoạn gì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Trác Thanh Phàm. Hứa Diễm rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Tiểu Hữu cũng nhận ra Trác Thanh Phàm, Lý Vân Tiêu hờ hững cười nói. Hừ, không vũ đế ai không nhìn được, chỉ bất quá hắn không quen biết ta mà thôi. Hắn đáp để Hứa Diễm rất bất mãn, rõ ràng là tìm lý do, nói. Còn Di Thắng Phong kia, danh tự này vắng lặng thật nhiều năm a, ngay cả ta cũng là vừa mới nhớ đến, mà tiểu hữu ngươi dĩ nhiên biết, không khỏi quá không bình thường đi. Thân thể Y Thành Doanh hơi chấn động một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu, tựa hồ danh tự này lộ ra ánh sáng, gây ra một loại sầu lo nào đó. Lý Vân Tiêu cười nói. Tên này chính là hắn tự mình nói, ta bất quá thuận miệng nói tiếp mà thôi, không thể nói là nhận thức. Còn nữa, mặc dù thật sự nhận thức vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta kiến thức rộng rãi, bất phàm mà thôi. Hứa Diễm không còn gì để nói, khẽ hừ một tiếng. Hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu hiếu kỳ là càng lúc càng lớn, thầm nghĩ trở về thánh vực chuyện thứ nhất là tra rõ thân phận người này, nhìn sau lưng của hắn đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Hạ Dụ Nam nuốt nước miếng một thoáng, không dám lên tiếng. Hắn biết Lý Vân Tiêu đầy người là huyền khí cấp 9, hơn nữa ma nguyên quả cũng là bị hắn thu. Bầu không khí trong trận doanh bởi vì Trác Thanh Phàm xuất hiện mà trở nên ung dung, nghiễm nhiên quên nguy hiểm trước mắt, mãi đến khi một trận uy thế như núi mà xuống, liền nhìn thấy đế dạ đánh xuống một quyền, lúc này từng cái mới sợ đến thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng bốn phía né tránh. Oanh, mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu, tuy rằng đại đa số người đều né tránh, nhưng vẫn có mấy người phản ứng chỉ độn, triệt để tiêu vong. Cú đấm, góc truyện audio.com. Này của đế dạ hiển nhiên không có xuất toàn lực, lạnh lùng nhìn mọi người, hừ nói. Vừa nãy người kia là ai, vì sao hắn có thể ở trong ma vân của ta tới lui tự nhiên? Người sắc mặt đột biến, lúc này mới phản ứng được còn không thoát đi nguy hiểm, hiện tại không phải là thời điểm xả hơi, Trác Thanh Phàm tựa hồ là đi chơi cờ, làm sao còn chưa trở lại, không đến nỗi muốn chơi xong một ván chứ? Vậy thì chúng ta cũng chơi xong a. Nội tâm tất cả mọi người dâng lên cảm giác vô lực, loại thời khắc sống còn này, vẫn có tâm tình thanh thản đi chơi cờ, hoàn toàn không coi tính mạng của bọn họ là chuyện to tát a. Nhưng bọn họ ngoại trừ nội tâm oán giận thì có thể làm sao, cho dù có dũng khí mắng người, cũng không tìm được đối tượng có thể mắng, từng cái nội tâm phát khổ không ngớt. Xem ra cần phải hỏi từng cái. Tựa hồ đế giả đối với Trác Thanh Phàm xuất hiện hết sức kiên kỵ, con mắt ngưng lại, một luồng sức mạnh kỳ dị tản ra, lập tức có một tên vũ giả bị hút lên không trung, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch, liên tục kêu sợ hãi. Ngoan, đừng sợ, nói cho ta người lúc trước kia đến cùng là ai. Đế giả híp mắt cười nói, dáng vẻ hiền lành, nhưng xem ở trong mắt người vũ giả kia không khác nào ác ma, hoảng sợ nói. Ta nói, van cầu đại vương tuyệt đối đừng giết ta, nhà ta còn có lão mẫu 80 tuổi 80 lão bà, nhi từ 8 tuổi 8. Thân thể vũ giả kia trực tiếp tuôn ra một đám mưa máu, triệt để không còn tồn tại nữa. Đế giả híp hai mắt lạnh lùng nói, thật rông dài, ta cho ngươi nói những thứ này sao? Ánh mắt hắn quét qua trong mọi người đang kinh khủng lần thứ hai Lâm Không Nhiếp lên một người, hiền lành cười nói. Ngươi sẽ không dài dòng như vậy chứ? người kia đầu đầy mồ hôi lạnh che miệng lại liều mạng lắc đầu, trong hai mắt đều là thần sắc kinh khủng. Ầm, thân thể vũ giả kia đồng dạng nổ tung, thịt nát cũng không dư thừa. Má ơi, người phía dưới đều từng cái kinh hãi lui về phía sau, ma đầu kia giết người không chớp mắt, rông dài cũng giết, không dài dòng cũng giết. Đế giả tựa hồ vô cùng không vui, lạnh giọng nói. Cho ngươi nói, ngươi dĩ nhiên che miệng lại, cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn xuống, có vài tên vũ giả không chịu nổi bầu không khí quỷ dị cùng khủng bố này, sợ đến hai chân như nhũn ra, hầu như muốn khóc. Ô ô ô, ta không chơi. Một tên vũ giả rốt cục tinh thần tan vỡ, gào khóc vung trường kiếm liền xông lên, khóc mắng. Không nên chơi người như vậy, ta liều mạng với ngươi, ma đầu. Tất cả đều là đồ vật không thể dựa dẫm được, muốn hỏi chuyện này mà thôi, làm sao liền khó như thế? Quan hệ giữa người và người đã lạnh lùng đến trình độ như thế này sao? Tâm ta mệt chết đi, đế giả nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem vũ giả kia vồ vào trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Xem ra chỉ có thể tự mình tìm tòi. Một luồng ma khí trực tiếp nhập vào đầu lâu người vũ giả kia, bất quá nháy mắt thời gian, đầu lâu kia bể mất như dưa hấu bị đập nát tan, một bộ thi từ không đầu từ trên không trung rơi xuống. Sắc mặt đế giả khẽ biến thành hơi có chút nghiêm nghị tự nói. Hóa ra là hư không vũ đế Trác Thanh Phàm, đệ nhị cường giả của thời đại này sao? Trong mắt hắn bắn ra một vệt tinh mang tựa hồ giấy lên chiến ý vô hạn. Cách chương.